Xuyên nhanh ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 181. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 181 rời xa. Ta là không ngốc. Rất nhiều người đều như vậy khen ta. Nhưng cũng sợ chết. Cho nên, không biết cố tư lệnh muốn như thế nào mới có thể phóng ta một cái mệnh. Kia phó quan không cấm nghiêng đầu xem nàng. Này tiểu nha đầu thế nhưng biết. Chẳng lẽ là trước đó được đến tin tức hoặc là gặp qua tư lệnh. Cố Vân Lâm cũng xem nàng. Nói ra ta muốn biết. Người liền có thể sống. Như vậy, cái gì là hắn muốn biết đâu. Kia Đỗ bang chủ bắt ta. Nói là muốn bắt ta đổi thứ gì. Tần Ngư 1 năm 1 mười đem phía trước gặp gỡ thời điểm trước sau đều nói. Hợp với kia Đỗ Hành nói đều một chữ không lậu mà thuật lại. Cố Vân Lâm nghe xong, trên mặt nửa điểm biến hóa đều không có. Nhưng thật ra kia phó quan hỏa hậu còn chưa đủ. Ngẫu nhiên sẽ biến sắc mặt. Nói xong, Tần Ngư liền ngoan ngoãn đứng ở chỗ đó không nói. Còn có sao? Cố Vân Lâm hỏi. Không có a. Ta đầy có thể đi rồi sao? Phó quan không nói chuyện. Cố Vân Lâm duỗi tay điểm chén trà cái. Ý tứ chính là ngươi toàn nói. Là, ta thật sự toàn nói. Có thể thả ta đi sao? Tần Ngư đoan trang người này thần sắc. Ẩn cảm thấy đối phương muốn phóng thủ đoạn gì? Ngươi là ta đệ bằng hữu, lại đối ta cái này người ngoài biết gì nói hết. Cũng coi như là tham sống sợ chết. Ngươi nói ta muốn hay không thả ngươi đi, nói. Tần Ngư nhưng xem như biết này trung hiện đại các đại lão tùy hứng tính tình. Hỏi sao muốn hỏi? Mẹ nó đều nói thực ra lại không cao hứng. Ngươi là tiểu yêu tinh sao? Bất quá Tần Ngư vẫn là giả bộ mộng bức biểu tình. A, ngươi không phải nhị thiếu đại ca a, kia chúng ta là người một nhà. Không, chúng ta là một đám a, này tiểu nha đầu lá gan nói tiểu cũng tiểu. Nói đại cũng đại, có phố phường bá tánh vô lại tính nết. Phó quan nhìn thoáng qua, cảm thấy có chút buồn cười. Nhưng hắn lập tức liền cười không nổi, bởi vì cố tư lệnh nói, ta cùng ta vị này nhị đệ tố có khoảng cách, nếu không những việc này nhi, ta liền không cần hỏi ngươi, loại này cơ mật ngươi có thể không cần nói cho ta. Nếu nói, chẳng lẽ là chuẩn bị muốn giết ta, nếu phải giết, cùng nàng nói cái gì cũng chưa quan hệ, trong lòng kiêng kỵ Tần Ngư không dám nhiều làm ầm ĩ. Liền nói, tư lệnh nói giỡn, rốt cuộc đều là người một nhà. Bất quá ta loại này tiểu dân chúng, cũng chỉ có thể động điểm tiểu cơ linh làm điểm ăn uống nghề nghiệp. Giống nhị thiếu nhân vật như vậy là không dám kết giao. Cũng không chịu nổi lan lộn. Lời này thô bạo điểm lý giải liền có thể nói Cố Vân Phong là xui xẻo quỷ. Cố Vân Lâm uống trà động tác đốn hạ, thả chén trà, nhàn nhạt nói. Liền tính ta cùng ta vị này nhị đệ quan hệ không phải thực hảo. Cũng không thích người khác ghét bỏ hắn. Không ghét bỏ, ta ghét bỏ ta chính mình. Tần Ngư đối thượng Cố Vân Lâm ánh mắt. Có một số việc làm cũng làm không được. Có một số việc, trốn đều trốn không thoát. Đương nhiên đến hảo hảo ghét bỏ. Này tiểu nha đầu sao lập tức thay đổi cá nhân dường như. Phó quan cảm thấy có chút không thích hợp. Nhưng thật ra Cố Vân Lâm không dao động, cũng không nói lời nào. Không khí có chút cổ quái. Phó quan rũ mắt không nói. Tần Ngư cũng cúi đầu chờ đến Cố Vân Lâm đứng dậy. Thân ảnh càng lúc càng xa. Đi rồi, Tần Ngư ngẩng đầu, nhìn đến phó quan tiến lên đây. Muốn mang nàng rời đi. Từ từ, ta mang hạ ta miêu, chờ Tần Ngư mang theo Kiều Kiều ra này tòa nhà. Kiều Kiều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiểu Ngư, chúng ta đây là tránh thoát một kiếp. Cũng liền hôm nay mà thôi. Tần Ngư nhéo hạ Kiều Kiều phì eo thịt. Y thành đãi đến không được. Muốn chạy nhanh rời đi. Tần Ngư phía trước nương nổ chết đương giả chết. Hiện tại cũng không thể lộ diện. Thậm chí cũng không thể hồi Trương ký quán mì. Nhưng là nàng yêu cầu đồ vật. Trương Phật tự nhiên sẽ cho. Arrow, forward. Ayot đọc thêm, Power by Glia Studio, trong miếu đổ nát, Tần Ngư tới rồi sau, đợi đại khái nửa giờ còn không có nhìn thấy người. Cái quỷ gì Nga, còn chưa tới. Đây là thân sư phó sao? Kiều Kiều nói thầm, Tần Ngư cũng thẳng nhíu mày. Bất quá, phá miếu nội bỗng nhiên tới một trận gió lạnh. Một lát, Tần Ngư cùng Kiều Kiều đều cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người. Rồi sau đó động tác nhất trí hướng phía sau vừa thấy. Quỷ ảnh mờ mịt, vô thanh vô tức đến đứng ở nơi đó. Một người một miêu thiếu chút nữa sợ tới mức thận đều hư. Là ta, Trương Phật sụ mặt đi ra. Đem trong tay ba lô cùng một dương ra ném tới. Tần Ngư hai tay vươn đồng thời tiếp được. Ba lô là ta đồ vật. Này dương nhỏ là cái gì? Thoạt nhìn thủ công không tồi giá trị chút tiền bộ dáng. Trương Phật chắp tay sau lưng dạo bước ra. Là tiền, còn có chúng ta tá lĩnh môn bí tịch. Đều là bổn hẳn là ta tới dạy ngươi. Nào biết ngươi như vậy có thể gây chuyện. Mới không mấy ngày liền không thể không bỏ mạng chạy trốn. Chỉ có thể đem bí tịch cho ngươi. Làm chính ngươi đi ra ngoài hỗn nhật tử. Hắn nhưng xem như nhẹ nhàng nhất sư phó lạc. Ha ha. Trương Phật cười lạnh như thế rõ ràng. Tần Ngư cũng có chút hậm hực. Quái nàng lạc. Quái hoàng kim phòng được chứ. Ngạch. Không ngươi dạy. Ta sợ ta học không được. A Tần Ngư kỳ thật tưởng đem Trương Phật cùng nhau cấp mân mê đi. Nhưng Trương Phật giống như không ý tứ này. Ngươi học được sẽ. Tứ đại trộm mộ nhất cường thịnh thời điểm, cũng thường có đệ tử đã chết sư phó. Đã chết sư phó liền không được, không biện pháp, chính mình học, hướng chết học, trộm mộ sao, trộm người chết đồ vật. Người sống cũng nhiều nên biến thành người chết, bị chết quá nhiều, Trương Phật cảm thấy bình thường. Cho nên đối này thế đạo người chết mới có thể xem đạm một ít. Người chết sao, người chết cũng là thực bình thường. Tần Ngư nghe ra Trương Phật trong miệng vài phần buồn bã hoặc là nói quyết biệt tâm tư. Không hề thấy, kia đến xem ngươi còn có hay không năng lực trở về. To như vậy Thượng Hải, không cường là sống không được tới. Trừ phi là sinh tử trưởng ở trong tay người khác người thường. Tần Ngư suy nghĩ hạ, bàn tay đặt ở kia cái dương phía trên. Nơi này cũng có ngươi vừa mới kia nín thở không tiếng động công phu. Làm ta đều không thể phát hiện. Nàng cùng Kiều Kiều có thể thấy rõ đến nhất định trong phạm vi rất nhỏ thanh âm. Kỳ thật so với phía trước bày ra cấp Trương Phật còn muốn tinh tế cường đại một ít. Nhưng rõ ràng Trương Phật giấu giếm càng sâu. Có, lấy ngươi thiên phú nhất định có thể học được. Chỉ là muốn học thành cái dạng gì. Như cũ muốn xem ngươi nỗ lực. Tần Ngư cười. Ta nỗ lực vĩnh viễn cao hơn ta thiên phú. Mặc kệ ở nơi nào, mặc kệ ở đâu cái 3000 tiểu thế giới, ta tin ngươi, cũng tin ngươi, cùng ngươi miêu, nhất định sẽ không bình phàm đi xuống. Nói xong, Trương Phật liếc Kiều Kiều liếc mắt một cái, hàm chứa thâm ý, dưới chân một chút, thân thể lực vào phá miếu tượng Phật tòa nâng, lại một chút, người đã biến mất không thấy, lén lút giống nhau, Kiều Kiều, thật ngầu nga. Nhưng hắn trên người truyền thật nhiều tơ nhện. Đoán trước sẽ dị ứng. Tần Ngư, chớ hoảng sợ. Dù sao tiền cùng bí tịch đã bắt được. Cùng chúng ta không quan hệ. Giống như cũng là. Kia chạy nhanh đi thôi. Cùng ngay chạng vãng. Ngụy trang quá Tần Ngư ôm Kiều Kiều xếp hàng lên xe lửa. Thực mau liền vào hạng nhất ghế lô. Ghế lô ít người. Không mắt tạp. Càng an toàn một ít. Tuy rằng giá cả thực quý. Quý không quan trọng, chúng ta có tiền. Kiều Kiều một mông ngồi ở dương ra mặt trên. Lại bị Tần Ngư chụp đầu. Trốn xa một chút, đừng đem dương ra làm sụp. Như thế nào sẽ, thật khi ta là một đầu heo đâu. Hai đầu, tấu chương xong. Quảng cáo, cách chương.